Khi nam sinh viên trở thành vợ yêu. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều lần, chỉ xính từng nhìn thấy chính mình trong ánh mắt ấy một bản thân đầy tự ti cậu rất muốn thay đổi, nhưng hiện thực thì luôn tàn khốc. Chỉ xính vẫn luôn quên chưa nói với em một chuyện. Chuyện gì? Kỳ Tế cúi người, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ của Chỉ Xính một nụ hôn, tràn ngập yêu thương. Ánh mắt hai người giao nhau, chóp mũi gần như chạm vào nhau. Sau đó, Chỉ Xính nghe thấy lời tỏ tình đẹp nhất thế gian này. Chỉ Xính, anh yêu em, rất yêu. Chiều muộn, Chỉ Vĩnh Hoa đến đón đứa nhỏ. Bà nội không muốn gặp ông ta nên không ra ngoài. Chỉ Xính đem sữa bột và tã giấy đã mua đưa cho Chỉ Vĩnh Hoa. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Nếu ông thực sự đã thay đổi, vậy đừng đến làm phiền bà nữa. Hiện tại sức khỏe của bà không còn như trước. Mong ông có thể nể chút tình thân cuối cùng mà buông tha cho chúng tôi. Nói xong, Chỉ Xính quay vào sân rồi đóng cửa lại. Bên ngoài phải một lúc lâu sau mới vang lên tiếng bước chân rời đi. Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc, lập tức chặn lại. Tuy không còn đau như hồi nhỏ, nhưng vẫn vô cùng khó chịu. Kỳ Tế đang trốn sau cánh cửa, lập tức chạy đến ôm chặt lấy Chỉ Xính. Không để ý cậu phản kháng, anh trực tiếp ôm người vào nhà, vừa vào phòng đã giơ chân đá mạnh, đóng cửa lại. Chỉ Xính bị Kỳ Tế đè chặt lên giường, anh vùi mặt vào người cậu, không ngừng cắn lên đầu lưỡi Chỉ Xính đang cố né tránh. Bên tai vang lên tiếng em mờ, út mạnh, nước bọt đều bị anh nuốt hết. Bất kể Chỉ Xính phản kháng thế nào cũng vô ích, bởi vì trong chuyện này, Kỳ Tế luôn là người làm chủ. Khi Chỉ Xính bắt đầu rơi vào trạng thái IL, hoạn tình M, E, quần áo trên người cũng đã bị Kỳ Tế cởi gần hết. Nhưng đúng lúc cậu tưởng rằng Kỳ Tế sẽ tiến thêm một bước nữa, cơ thể anh lại bất ngờ dừng lại, không có hành động gì thêm. Cậu mở đôi mắt mơ màng, nhìn thấy Kỳ Tế đang chăm chú nhìn chằm chằm vào mình. Lúc này cậu mới nhớ đến hình xăm kia, đưa tay lên định che lại, nhưng còn chưa kịp chạm vào đã bị Kỳ Tế giữ chặt, áp tay cậu lên đờ, ỉnh đầu. Khi Chỉ Xính còn chưa kịp phản ứng, Kỳ Tế đã cúi xuống hôn lên môi cậu. Cảm giác như có dòng điện chạy dọc toàn thân Chỉ Xính. Môi răng Kỳ Tế không ngừng cọ sát, xê, ăn em, út trên gương mặt cậu, khiến Chỉ Xính không nhịn được bật ra tiếng TH, D, C. Cơ thể Chỉ Xính không ngừng run lên, cậu muốn đá văng Kỳ Tế ra, nhưng đối phương vừa nhận ra ý đồ liền lập tức áp chặt hai chân cậu xuống. Dòng nhiệt nóng bỏng từ cổ trượt xuống, để lại dấu vết, cuối cùng dừng lại ở khóe môi Chỉ Xính. Chỉ Xính, thì yêu em đến muốn chết. Hành động của Kỳ Tế quá đột ngột, Chỉ Xính theo phản xạ đưa tay bịt miệng, cố nuốt xuống âm thanh sắp bật ra. Bên ngoài, mặt trời đang dần lặn xuống phía tây, trong phòng. Tiếng động vẫn không ngừng vang lên. Trước khi hôn mê, ấn tượng cuối cùng của Chỉ Xính là hình ảnh Kỳ Tế đang L, yếm láp vùng da xung quanh hình xăm đã phiếm hồng, phủ đầy dấu hôn. Lúc Chỉ Xính tỉnh lại, trời bên ngoài đã tối đen. Cậu định ngồi dậy bật đèn đầu giường, nhưng cảm giác đau nhức toàn thân khiến cậu lại ngã xuống. Kỳ Tế bưng một bát hoành thánh bước vào, liền thấy Chỉ Xính mặt mũi như sống không còn gì luyến tiếc. Nghĩ đến hành động điên cuồng của mình buổi chiều, anh có chút ngượng ngùng đi đến gần. Sau khi đỡ Chỉ Xính ngồi dậy, Kỳ Tế kê một chiếc gối sau lưng, đắp chăn cẩn thận rồi chuẩn bị đút cho cậu ăn. Em muốn đi tắm cái đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Kỳ Tế đã lau rửa sơ qua sau khi xong việc, nhưng Chỉ Xính vẫn cảm thấy khó chịu, phía dưới nóng rát. Vùng da chỗ hình xăm trên ngực cũng không bị bỏ qua, thắt lưng thì nhức mỏi. Không dám trái ý Chỉ Xính, Kỳ Tế ngoan ngoãn bế cậu vào phòng tắm, điều chỉnh nhiệt độ nước ấm vừa phải rồi bắt đầu cởi đờ, ổ cho cậu. Chỉ Xính trần tru, ân đứng dưới vòi sen, phía sau là Kỳ Tế đỡ lấy, nếu không thật sự đứng không vững. Trong suốt 10 phút tắm rửa, tay Kỳ Tế vẫn luôn rất ngoan. Chỉ Xính còn được tận hưởng massage nhẹ nhàng, sau khi tắm xong và thay đồ ở nhà, cậu lại bị Kỳ Tế bế ra ngoài. Hoành thánh trong bát đã nguội, Kỳ Tế liền ra ngoài hâm lại. Chỉ Xính ngồi trên giường, nghe âm thanh từ bên ngoài vọng vào. Vì tiêu hao quá nhiều thể lực, Chỉ Xính ăn sạch một bát hoành thánh, ngay cả phần nước cũng không chừa lại chút nào. Kỳ Tế rửa sạch chén rồi quay lại phòng, thấy Chỉ Xính đã nằm lại lên giường, cuộn tròn trong chăn. Nhìn cảnh ấy, tim anh mềm hẳn, liền nằm lên giường, ôm Chỉ Xính từ phía sau. Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, Chỉ Xính theo phản xạ khẽ run lên. Kỳ Tệ hôn lên vành tai cậu, thì thầm, không làm nữa, ngủ đi. Nghe được câu đó, mí mắt Chỉ Xính khẽ động, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Kỳ Tệ nghe thấy tiếng thở đều của người trong lòng, liền siết chặt tay hơn. Trong phòng không bật đèn, ánh trăng xuyên qua lớp rèm trắng chiếu vào mép giường. Trên giường, Kỳ Tệ ôm sát lấy Chỉ Xính, nhẹ nhàng nói một câu. Ngủ ngon, Chỉ Xính. Cách chương.